Phản diện thân mẹ thường diễn hàng ngày. Tác giả: Hạt ngôn hạt ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 73. Trở về chính đồ. Đường Húc, mẫu thân của Đường Giác Ôn Đan tiếp đến bảo Tiêu điện thoại. Biết Khương Lâm Tịch khả năng đem Đường Giác tỉnh lại, vội vàng tới rồi trường học, tưởng muốn đích thân đem Đường Húc, Đường Giác mang về, vì thế nàng không màng Kiều Mặc Ngôn bảo Tiêu ngăn đón đổ. Ở Kiều Mặc Ngôn bảo mẫu xe ngoại lớn tiếng la lên tên Đường Húc, đành gãy Khương Lâm Tịch dẫn đường Đường Húc cùng Đường Giác hai người cách thành lập tâm linh cùng tồn tại phòng. Cái kia nữ nhân hảo phiền. Đường Giác ở trong ý thức nghe được Ôn Đan la lên Đường Húc thanh âm, lập tức táo bạo hô một tiếng, mà này một tiếng vừa mới hạ xuống, Đường Húc hình như có sở cảm sửa chữa hắn, không cần nói như vậy Ôn Đan. Nàng là mẹ, không thể dùng cái kia nữ nhân không tôn trọng ngươi xưng hô nàng. Đường Húc theo bản năng duy hộ Ôn Đan. Đường Giác nghe được nhịn không được lãnh suy một tiếng, nói, đó là mẹ ngươi, không là của ta, xem ra các ngươi đã có thể đi vào đi câu thông. Khương Lâm Tịch vốn tưởng rằng theo Ôn Đan Đan đã đến, nàng không thể bang Đường Giác cùng Đường Húc hai người cách thành lập khởi câu thông bình đài. Không nghĩ tới hai người này đã có thể nghe được lẫn nhau thanh âm. Vừa mới cùng há mồm lý, trước sau xuất hiện Đường Giác cùng Đường Húc thanh âm, các ngươi so với ta đánh giá còn muốn có liên hệ tính. Khương Lâm Tịch có chút vì Đường Giác cùng Đường Húc liên hệ tính cao hứng, bởi vì này đại biểu bọn họ dung hợp thành nhất thể cơ hội rất cao một ít. Đường Húc, ngươi xuất ra. Ôn Đan còn ở bên ngoài hô to tên Đường Húc, nhưng bởi vì nàng thanh âm phiền chán Đường Giác lại ở lúc này nắm trong tay thân thể. Đường Húc có ý thức nghe được đến bên ngoài phát sinh cái gì, cũng không có thể đối này làm gì đáp lại. Đừng để ý nàng, ngươi tiếp tục. Đường Giác trao mày lại, kêu Khương Lâm Tịch tiếp tục. Khương Lâm Tịch lại nói hôm nay đến sự xong xuôi, các ngươi đã có thể cảm ứng được lẫn nhau. Liền các ngươi lén chính mình tham thảo hạ tương lai thuộc sở hữu. Khương Lâm Tịch nói xong đẩy ra bảo mẫu xe cửa xe, đi rồi đi xuống, nàng thực muốn nhìn một chút có thể đem con bức thành hai mặt mẫu thân đến cùng ra sao loại bộ dáng. Ôn Đan ở bên ngoài nhìn đến Khương Lâm Tịch thời điểm, trong mắt liền lộ ra hận ý. Nàng sớm biết rằng Khương Lâm Tịch cái cô gái này đem con ta trả lại cho ta. Ôn Đan lớn tiếng hướng Khương Lâm Tịch tác muốn Đường Húc. Khương Lâm Tịch lại ở nghiêm cẩn đánh giá nàng, tinh xảo trang dung, tao nhã mặc, bảo dưỡng qua tốt gương mặt, một điểm cũng nhìn không ra nàng nay chân thật tuổi. Nhưng nàng cùng Đường Húc cùng Đường Giác tương tự gương mặt, lại có thể làm cho người ta dễ dàng liên tưởng đến Đường Húc cùng Đường Giác. Bất quá rất nhiều người phòng trừng thấy nàng cùng Đường Húc đứng cùng nhau, sẽ không đoán bọn họ là cái tử, mà sẽ là tỷ đệ. Hiện nay mặt lộ vẻ giận dữ, lớn tiếng kêu Khương Lâm Tịch còn con. Khương Lâm Tịch xem nàng sống an nhàn sung sướng xuất ra phu nhân khí chất, nhịn không được lộ ra trào phúng vẻ mặt, con trai của ngươi không phải đều đã chết sao? Khương Lâm Tịch thanh lãnh thanh âm truyền đến Ôn Đan trong tai. Nàng sửng sốt hạ, sau đó nổi giận đẩy ra ngăn lại nàng bảo Tiêu. Không một điểm phu nhân hình tượng, vọt tới Khương Lâm Tịch trước mặt, nâng tay đã nghĩ trưởng quạc Khương Lâm Tịch, lại bị đi theo Khương Lâm Tịch xuống xe Đường Giác cấp tốc bắt lấy. Nàng chẳng lẽ nói sai rồi sao? Ngươi hai con trai, người nào còn sống? Đường Giác so với Khương Lâm Tịch động tác còn nhanh ngăn trở Ôn Đan thủ, sau đó mắt mang phẫn hận hỏi ra vấn đề này. Đường Húc chết ở 12 năm trước, Đường Giác chết ở 7 năm trước. Đường Giác vung điệu Ôn Đan thủ, lạnh lùng xem nàng. Khương Lâm Tịch bang Đường Giác nhận rõ chính mình chân chính thân phận. Đường Giác nhiều năm qua bị vây hỗn loạn đầu óc rõ ràng đứng lên, nhớ tới 7 năm trước hắn khả năng bại lộ ra người thứ hai cách Đường Húc. Ôn Đan dẫn hắn nhìn bác sĩ, khả có thể biết hắn phân liệt ra những người khác cách. Lại báo cho biết hắn là luống cuống chứng. Bắt đầu trường kỳ bắt buộc hắn nhận thuốc an thần, cưỡng chế làm hắn lâm vào hôn mê. Táo cuồng chứng, a tương đương, Đường Giác cười lạnh một tiếng. Sau đó nhịn không được hỏi nàng liền như vậy muốn cho một người khác cách thay thế được hắn. Nhân cách, người nào cách, ta không biết người đang nói cái gì Đường Húc. Ôn Đan bởi vì Đường Giác trong lời nói, lộ ra kinh hoàng thần sắc, nhưng là không đồng ý thừa nhận Đường Giác nói chuyện, còn tiếp tục kêu hắn Đường Húc. Đường Húc vì thế lãnh hạ mắt, vỗ vỗ Khương Lâm Tịch bả vai, ý bảo Khương Lâm Tịch dẫn hắn đi. Khương Lâm Tịch nghiêng đầu nhìn hắn Đường Giác liếc mắt một cái. Phát hiện Đường Giác ánh mắt tràn ngập tưởng bị nàng mang đi chờ mong. Nàng sửng sốt hạ, không nghĩ tới Đường Giác cư nhiên có như vậy ý niệm. Bên kia Ôn Đan nhìn đến Đường Giác tin cậy chờ mong tưởng cùng Khương Lâm Tịch đi mà cấp lên. Các người còn ngây ngốc làm cái gì? Ôn Đan quay đầu quát lớn luôn luôn trông coi Đường Giác bốn bảo tiêu. Kia bốn bảo tiêu đã đi tới. Kiều Mặc Ngôn bảo tiêu thấy vậy muốn ngăn trụ hắn sao? Ôn Đan lại gọi bọn hắn mặc kệ việc nhà của người khác. Này phá hư nữ nhân muốn bắt cóc ta vừa mới trưởng thành con. Các người muốn nhúng tay giúp nàng sao? Ôn Đan chỉ vào Khương Lâm Tịch. Đột nhiên mắng ra nói như vậy. Khương Lâm Tịch chọn hạ mi. Kiều Mặc Ngôn bảo tiêu vì thế lộ ra do dự thần sắc. Không biết có nên hay không quản chuyện này. Bị theo đấu tràng thượng đào thải Kỳ Nam Tịch cùng thời trạch ở cách đó không xa nhìn đến bên này. Tình huống đã đi tới. Ngươi nữ nhân này, loạn mắng ai là phá hư nữ nhân. Thời trạch đi lại vừa vặn nghe được Ôn Đan mắng Khương Lâm Tịch những lời này. Cho nên có chút tức giận trực tiếp giận trở về. Kỳ Nam Tịch tắc đại biểu Kiều Mặc Ngôn. Phân phó bảo tiêu đừng làm cho nhân tới gần Khương Lâm Tịch. Các ngươi còn như vậy ta muốn báo nguy. Ôn Đan xem lại tới được hai cái cao lớn nam nhân. Đang nhìn lại ngăn trở bọn họ bảo tiêu đoàn. Nhịn không được tức giận tỏ vẻ muốn báo nguy. Khương Lâm Tịch thấy vậy nở nụ cười. Chủ động đi nói với nàng. Báo a, ta cũng tưởng báo nguy. Đem người nhóm vợ chồng hàng năm ngược đãi cùng nhốt Đường Giác chuyện cùng cảnh sát nói. Khương Lâm Tịch tới gần Ôn Đan, mặt sau một câu thanh âm đè thấp đi xuống, chỉ làm cho Ôn Đan nghe thấy. Ôn Đan lộ ra kinh ngạc thần sắc, sau đó nghe được Khương Lâm Tịch nhắc tới bọn họ giả tạo Đường Giác có táo cuồng chứng cùng bệnh. Tâm thần phân liệt, điên bệnh, chẩn đoán thư, ta đều vỗ chiếu. Lưu có chứng cớ, chúng ta có thể đi cục cảnh sát cùng pháp viện hào hào tâm sự đến cùng ai mới là phá hư nữ nhân. Ai ở phạm tội, Khương Lâm Tịch gần sát Ôn Đan, ở nàng bên tai nhẹ nhàng phun ra những lời này. Ôn Đan vì thế cứng ngắc phía sau lưng, không nghĩ náo đại chuyện này. Về sau cách Đường Giác xa một chút, Cường Thịnh trở lại đi đồi hắn tiêm thuốc an thần. Ta sẽ nhường ngoại giới đều biết đến năm đó Đường Thư nhớ vợ chồng. Hy sinh một đứa con. Như thế nào hãm hại khác một đứa con. Khương Lâm Tịch đối Ôn Đan nói ra uy hiếp. Sau đó kêu nàng chạy nhanh mang theo này trợ trụ vi ngược bảo tiêu lăn. Bằng không ta báo nguy. Khương Lâm Tịch lấy ra di động. Không có ấn phím Ôn Đan đã bị nàng nói trong lời nói dọa đến. Một phen giữ chặt tay nàng ngăn cản, sau đó mang theo một đám bảo tiêu vội vàng ly khai. Tạ ơn, Khương Lâm Tịch dọa đi Ôn Đan, quay lại thân cùng luôn luôn xem nàng Kỷ Nam Tịch nói lời cảm tạ. Sau đó mang theo luôn luôn tha thiết mong xem nàng Đường Giác. Ly khai nơi đó, người hỏi Đường Húc ở trường học có hay không ký túc xá. Khương Lâm Tịch mang theo Đường Giác đi. Ra đại học A còn đang tiến hành trăm người tê hàng hiệu đại chiến sân thể dục. Ở một chỗ không có người dưới đèn đường. Kêu Đường Giác cùng Đường Húc câu thông. Ngươi không mang theo ta về nhà sao? Đường Giác nghe được Khương Lâm Tịch trong lời nói, phản ứng rất nhanh, biết Khương Lâm Tịch tưởng hắn ở lại trong trường học, lập tức lộ ra khó có thể nhận biểu cảm. Mẫu thân ngươi không dám cường thịnh trở lại đi nhốt ngươi. Ngươi cùng Đường Húc đều cần ở lại đại học A Lý học tập. Đây là Đường Húc khảo đại học, hắn cần đứng ở trong trường học, ta không cần thiết. Khương Lâm Tịch cùng Đường Giác giải thích nàng không mang theo hắn về nhà. Nguyên nhân, nói mới nói đến một nửa, Đường Giác nhịn không được đánh gãy, đối đại học trường học hoàn toàn không có lòng trung thành. Không, ngươi cần, ngươi so với Đường Húc còn cần đứng ở trong đại học học tập. Khương Lâm Tịch kiên nhẫn nghe xong, Đường Giác trong lời nói, mới mở miệng cường điệu hắn phải đứng ở trong vườn trường đại học. Vì thế Đường Giác lộ ra phiền chán bất an thần sắc, đồng thời có chút ủy khuất. Khương Lâm Tịch xem hắn cặp kia coi như sợ nàng cũng bỏ lại ánh mắt hắn, nâng tay vuốt ve ở mặt hắn. Đường Giác, ngươi đã bị cha mẹ hủy trước kia 19 năm nhân sinh, ngươi không có bình thường học lên trải qua, hiện tại ngươi cần đi bình thường hóa này đoạn trải qua. Khương Lâm Tịch ấm áp bàn tay dán tại Đường Giác lạnh như băng trên má. Đường Giác nôn nóng bất an cảm xúc nháy mắt bị giảm bớt xuống dưới, nhưng vẫn là cảm thấy hắn không cần thiết ở lại trong đại học. Ta thích đánh quyền, ta muốn đi đánh quyền. Ngươi có thể ở sau khi học xong thời gian ngoại đi đánh quyền, nhưng không phải hắc quyền. Ngươi có thể đi trước nghiệp đấu, nhưng điểm này ngươi cần cùng Đường Húc thương lượng, tương lai của các ngươi nhân sinh hội cùng chung. Khương Lâm Tịch nói đến Đường Giác cùng Đường Húc hai người cách lâu dài cần đối mặt chuyện thực. Sau đó cổ vũ đã rời xa trường học nhiều năm Đường Giác đi hưởng thụ cuộc sống đại học. Ngươi tài 19 tuổi, đại học sẽ là một cái tốt lắm khởi điểm, đem ngươi từng thiếu hụt rất nhiều này nọ đưa đến bên người ngươi. Không hề biết địa phương có thể hỏi Đường Húc, 4 năm đại học hội là các ngươi tốt nhất cọ sát kỳ. Chờ thời cơ thành thục, các ngươi hai người cách hòa hợp nhất thể, của các ngươi nhân sinh cũng liền chính thường, nếu là dung hợp không xong đâu. Đường Giác ở Khương Lâm Tịch cho nàng phác họa tốt đẹp tương lai làm đồ lý, đưa ra một cái không rất tốt đẹp khả năng, không thể trong lời nói. Các ngươi cọ sát tốt lắm ở chung, nhân sinh cũng sẽ không xuất hiện hỗn loạn. Khương Lâm Tịch trấn an đối tương lai tràn ngập không xác định Đường Giác. Đường Giác xem nàng cặp kia thanh minh ánh mắt, nhịn không được thân thủ ôm lấy nàng. Không có người biết hắn hiện tại có bao nhiêu khủng hoảng. Đối chính mình không phải Đường Húc mà là Đường Giác khủng hoảng. Đối còn có một người cách khủng hoảng. Đối cha mẹ khủng hoảng. Đối xã hội này khủng hoảng. Hắn theo 12 tuổi bị mẫu thân mạnh mẽ định vì táo cuồng chứng cùng bệnh tâm thần phân liệt. Chỉ nhớ liền xuất hiện rất nhiều phay đứt gãy. 7 năm thực hỗn loạn trưởng thành, đều làm hắn nay cảm giác được bất an. Trước kia không biết chính mình chân chính thân phận, trong lòng hắn tồn tại chính là bị nhốt, hạn chế đè nén cùng thống khổ. Nay bị Khương Lâm Tịch dẫn đường tìm được chân chính thân phận, biết chính mình chân chính bệnh tình, hắn toàn bộ thế giới có thể dùng sụp đổ đến hình dung. Đừng sợ, hết thảy đều sẽ tốt đẹp lên. Khương Lâm Tịch hồi ủng trụ Đường Giác, vỗ hắn phía sau lưng trấn an hắn. Nàng minh bạch hắn nay khủng hoảng, từng biết chính mình là đa trọng nhân cách người bệnh, nàng cũng lâm vào đến rất nhiều không biết làm sao giữa. Đối tương lai tràn ngập mê mang, khả năng ngay từ đầu các ngươi hội mâu thuẫn trùng trùng, nhưng là theo cọ sát, các ngươi hội trở nên thân mật đứng lên. Hắn là ngươi song bào thai huynh đệ bóng dáng nhân cách. Điểm này hẳn là sẽ rất đại trình độ giúp các ngươi thích ứng lẫn nhau. Khương Lâm Tịch nhận vì song bào thai nhân cách tồn tại, hội xúc tiến Đường Giác cùng nhân cách Đường Húc biến thân mật khăng khít. Nhưng sau tiếp xúc mới phát hiện, nàng có chút đương nhiên, Đường Giác cùng nhân cách Đường Húc tuy rằng đều nguyện ý tiếp nhận lẫn nhau. nhưng bọn hắn ở hơn 10 năm hoàn toàn chia lìa hạ. Tính cách chống đánh xuôi, kèn thổi ngược ngoại, bọn họ đều có được độc lập suy xét hệ thống. Cho nên tựa như hiện tại, Đường Giác bởi vì tin cậy Khương Lâm Tịch, nhịn không được không muốn xa rời ôm lấy nàng. Đường Giác bởi vì ôm lấy Khương Lâm Tịch, cảm giác được an tâm thoải mái. Đường Húc ở trong ý thức cảm giác được, lại thập phần xấu hổ. Khương Lâm Tịch đối Đường Húc mà nói, bất quá là gặp qua vài lần người xa lạ. Hắn, như thế yếu ớt đi ôm ấp nàng. Đường Húc mang nhập chính mình phi thường không thể nhận, cho nên nhịn nhẫn. Đường Húc ở trong ý thức nhắc nhở luyến tiếc buông ra Khương Lâm Tịch Đường Giác. Nhưng hắn không sai biệt lắm được. Người cũng là 19 tuổi đại nam nhân. Đừng cùng cái mấy tuổi đứa nhỏ giống như cùng Khương nữ sĩ cầu an ủi. Đường Húc nhịn không được. Nói nhanh ôm chặt Khương Lâm Tịch Đường Giác. Đường Giác ở trong ý thức nghe được hắn thanh âm. Lại mặc kệ hắn. Tiếp tục ôm làm hắn an tâm Khương Lâm Tịch. Thấy vậy Đường Húc cũng không tiếp tục nói, chỉ mắt không thấy tâm không phiền yếu bớt hắn cảm thụ Khương Lâm Tịch ở trong lòng hắn có chút nóng rực quá độ độ ấm. Lúc này Đường Húc cùng Đường Giác đều còn có điểm cho nhau khiêm nhượng, dù sao hiện tại đều là người xa lạ, cho nên đều thực khách khí. Chờ ở chung lâu, hai người cách đều bắt đầu thục đứng lên, mà không lại có được người xa lạ khách khí cùng lễ nhượng. Kia dưới tình huống như vậy, Đường Húc sẽ lựa chọn cướp đoạt thân thể, vì thế phát sinh nhân cách trong lúc đó chiến tranh. Đương nhiên, này đó là nói sau. Hiện tại Khương Lâm Tịch còn tại vỗ Đường Giác phía sau lưng trấn an hắn, nhường hắn cùng Đường Húc cùng nhau ở lại trong vườn trường đại học học tập. Đem hắn chật nhân sinh trải qua cấp quay lại bình thường quỹ tích. Ở trong trường học có ký túc xá sao? Khương Lâm Tịch ở Đường Giác điều chỉnh tốt cảm xúc buông ra nàng thời điểm, tiếp tục hỏi phía trước vấn đề. Đường Giác không tình nguyện hỏi hạ Đường Húc. Đường Húc nói có trụ địa phương. Đường Giác chuyển đạt cấp Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch cũng cứ yên tâm ly khai. Không khóa hoặc là nghỉ phép ngươi có thể tới tìm ta. Trước khi rời đi, Khương Lâm Tịch cấp Đường Giác để lại những lời này. Đường Giác xem nàng trùng trùng gật gật đầu. Khương Lâm Tịch nâng tay sờ sờ đầu của hắn. Đây là Nhạc Nhạc xin nhờ ta đưa cho ngươi cổ vũ. Khương Lâm Tịch ở Khương Nhạc Nhạc thúc giục hạ, chuyển đạt nàng đối Đường Giác cổ vũ. Đường Giác vì thế nở nụ cười. Nhìn theo nàng rời đi sau, tài nghe Khương Lâm Tịch sớm một chút hồi ký túc xá nghỉ ngơi, trong lời nói xoay người dựa theo Đường Húc chỉ huy đi đến trường học ngoại một nhà khách sạn. Đường Giác nhìn đến đại tửu điếm, lộ ra hoang mang thần sắc, còn không có hỏi Đường Húc. Đường Húc đã thôi hắn lấy chứng minh thư khai phòng. Ngươi không phải nói có ký túc xá sao? Ngươi gạt ta. Ta không có lừa ngươi, ta là nói chúng ta có dừng chân, khách sạn không phải dừng chân địa phương sao? Ngươi không nghĩ ta cùng nàng về nhà, ngươi cái đồ siêu lừa đảo. Ngoặc kép chấm chấm, Đường Giác không ngốc, phát hiện Đường Giác không có nói cho Khương Lâm Tịch hắn ở trường học không có dừng chân tin tức. Cũng rất nhanh biết Đường Húc là ở trở ngại Khương Lâm Tịch thu lưu hắn. Vì thế sinh khí đứng lên. Ta là không nghĩ ngươi cùng nàng về nhà. Đường Giác, chúng ta là trưởng thành nam nhân, không thể tùy tùy tiện tiện cùng nữ nhân ở chung. Ngươi muốn có một chút trưởng thành nam nhân ý thức. Đường Húc cùng Đường Giác giải thích vì sao sẽ như vậy trả lời Đường Giác. Nhường Khương Lâm Tịch nghĩ lầm bọn họ ở trường học có ký túc xá giường ngủ. Đường Giác vẫn là rất tức giận, vì thế cả đêm không để ý Đường Húc. Đường Húc cũng bởi vì hôm nay mới biết được hắn là một cái kế nhân cách. Đầu muốn nổ mạnh ở vào khách sạn sau ăn tĩnh lại. Đi nghiêm cẩn suy tư hắn tương lai. Mà bên kia, Khương Lâm Tịch cũng không biết nàng an ủi Đường Giác. Chủ động vuốt ve hắn mặt. Cùng Đường Giác ỉ lại ôm ấp nàng động tác bị thời trạch nhìn đến. Nàng đi tới bãi đỗ xe. mở cửa xe ngồi vào đi. Đang chuẩn bị muốn chuyến xuất phát, Thời Trạch xe thể thao từ phía sau sát xuất ra, đứng ở nàng bên cạnh xe, muốn quan cửa xe thời điểm, Thời Trạch đi theo nàng mặt sau nhịn không được thở phì phì sát xuất ra. Ngươi hiện tại khẩu vị cũng thật kém cỏi, cư nhiên thích tất cả đều là tiểu bạch kiểm. Thời Trạch dùng hắn thon dài tay kéo trụ Khương Lâm Tịch cửa xe. Hèn mọn nói lên Khương Lâm Tịch hiện tại, yêu thích. Khương Lâm Tịch trước không có phản ứng đi lại là ý tứ của hắn. Mặt sau nghe được hắn đề tuần trước nhiễm dịch minh cùng này một vòng đường rác. Mới hiểu được ý tứ của hắn. Tuần trước cái kia tiểu bạch kiểm, một điểm loại cũng không có chỉ biết trốn sau lưng ngươi. Lần này này lại không cai sữa, ngươi cũng không ngại đụng sầm. Thời Trạch phẫn nộ nhắc tới nhiễm dịch minh cùng đường rác. Khương Lâm Tịch tài phản ứng đi lại hắn ở nói cái gì đó. Muốn nói hắn ở nói gì sai, lại phát hiện Thời Trạch trong mắt chớp động ghen tuông. Tránh ra, ta muốn chuyến xuất phát. Bởi vì Thời Trạch ghen phản ứng, Khương Lâm Tịch lười cùng hắn giải thích hiểu lầm. Lãnh hạ mặt gọi hắn rời đi. Thời Trạch xem nàng cái kia trương lạnh lùng xa cách mặt cười, làm nàng cam chịu thích tiểu bạch kiểm. Khí tạc quăng cửa xe, phanh, cửa xe bị trùng trùng đóng sầm. Khương Lâm Tịch lập tức thu hồi xem Thời Trạch tầm mắt, cấp tốc quải đương nhấn ga. Ở Thời Trạch hoàn toàn không có phản ứng tới được thời điểm, xe khai ra bãi đỗ xe. Khương Lâm Tịch, Thời Trạch không nghĩ tới Khương Lâm Tịch thực khai đi xe, trừng lớn một đôi xinh đẹp ánh mắt hướng về phía Khương Lâm Tịch quyết tuyệt khai đi xe hô một tiếng. Khương Lâm Tịch xe không gì tạm dừng nhanh chóng cách rời bãi đỗ xe. Đường rác cha mẹ thật sự là rác, cư nhiên muốn cho kế nhân cách đường hút thay thế được điệu hắn. Khương Lâm Tịch xe khai trên đường về nhà, tâm linh cùng tồn tại trong phòng nhân cách nhịn không được thảo luận khởi hai mặt đường rác. Hoàn hảo không có đạt được, bằng không đường rác hảo thảm nga. Đường rác đã thực thảm, mẹ hắn thực rõ ràng áp chế hắn, đem đường húc kế nhân cách bồi dưỡng cường đại rồi. Đúng vậy, đều ngoại lực áp chế chủ nhân cách đường rác chỉ có thể buổi tối xuất hiện. Thật sự là đáng sợ. Chấm chấm. Nhân cách nhóm nói đến đường rác làm chủ nhân cách lọt vào bạc đãi, rõ ràng vì hắn bênh vực kẻ yếu. Khương Lâm Tịch lái xe không có đáp lại bọn họ, về nhà xuất ra đường rác tâm lý bút ký, ghi lại đường rác hôm nay nói ra thơ ấu gặp được cùng hai mặt biểu hiện sau. Tài ở làm tổng kết chuyên mục Lý Điền Thượng một cái nhắc nhở, tránh cho đường hút bên ngoài bộ lực lượng dưới sự trợ giúp giết chết điệu đường rác. Nha, đường húc này kế nhân cách cư nhiên có giết chết đường rác chủ nhân cách lực lượng sao? Khương Tiểu Ngài phát hiện Khương Lâm Tịch viết xuống nhắc nhở, có chút kinh ngạc hỏi Khương Lâm Tịch, liền trước mắt dưới tình huống xem, đường húc còn không có, nhưng tương lai khó nói, cũng không phải không có đa trọng nhân cách, kế nhân cách giết chết chủ nhân cách án lệ. Khương Lâm Tịch trả lời Khương Tiểu Ngài. Khương Tiểu Ngài vì cái này đáp án dầu dĩ không vui đứng lên. Loại này dầu dĩ không vui luôn luôn liên tục đến Khương Lâm Tịch ngủ. Khương Huệ tỉnh lại. Huệ đệ ỉu, ta vĩnh viễn cũng không tưởng Tịch Tịch tỷ biến mất. Khương Huệ tỉnh lại, lên mạng xem xét nàng tiếp đến đơn đặt hàng. Xem xét đến một nửa, chuẩn bị xuất môn thời điểm, Khương Tiểu Ngài tỉnh lại, thực nghiêm túc nói những lời này. Khương Huệ ở trong lòng nghe được Khương Tiểu Ngài thanh âm, sửng sốt hạ tài nhớ tới. Khương Lâm Tịch từng vì tránh cho nàng ở Khương Mộng nơi đó ra ngoài ý muốn, bảo hộ không xong những người khác cách, mà giúp nàng cũng thành lập một cái tâm linh cùng tồn tại phòng. Này tâm linh cùng tồn tại phòng thành lập mục đích, rất lớn trình độ là Khương Lâm Tịch phòng bị chưa xảy ra. Hướng nàng tin cậy Khương Huệ chuyển giao chủ nhân cách thân phận, mà lấy Khương Huệ nhân cách vì chủ thành lập như vậy một cái tâm linh cùng tồn tại phòng. hao phí Khương Lâm Tịch cùng Khương Huệ rất nhiều tâm thần. Thất bại rất nhiều lần tài thành lập thành công, có thể cho phép Khương Tiểu Ngài, Tô Mộ, Tô Duyệt, Khương Minh Nghiên chờ ý thức cường đại nhân cách tiến vào. Ta cũng không đồng ý Tịch Tịch biến mất. Khương Huệ nhớ lại Khương Lâm Tịch, ủy thác, giống nhau. Hành vi cũng trầm giọng cho thấy nàng quyết tâm. Khương Tiểu Ngài vì thế nở nụ cười, cùng nàng ước định phải bảo vệ hảo Khương Lâm Tịch. Khương Mộng kia người điên, đừng nghĩ lại thương tổn Tịch Tịch tỷ. Khương Tiểu Ngài khó được hung tợn nói ra những lời này. Sau đó nói nàng không quấy rầy Khương Huệ công tác, chuẩn bị rời khỏi Khương Tuệ tâm linh cùng tồn tại phòng. Lại phát hiện lui không ra. Huệ đệ ỉu, ta ngủ không được. Khương Tiểu Ngài lui không ra Khương Huệ tâm linh cùng tồn tại phòng. Cảm thấy có chút ngượng ngùng. Khương Huệ tỏ vẻ không quan hệ, còn gọi nàng đem những người khác cách kêu ra ngoài chơi. Vừa vặn ta có chuyện muốn thuê Tô Mộ. Khương Huệ xem trang web đơn đặt hàng tin tức, nhắc tới Tô Mộ, Khương Tiểu Ngải lập tức lại trong ý thức kêu Tô Mộ. Tô Mộ theo nàng thanh âm tỉnh lại, Khương Huệ lập tức thỉnh hắn giúp nàng tra một người. Tra nhân làm cái gì? Tô Mộ tò mò hỏi Khương Huệ. Khương Huệ cũng đã nói nàng gần nhất khai lên trinh thám văn phòng luật. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.